chia sẻ hình ảnh, Weibo một phát ra, bình luận khu dẫn đầu nổ tung, cái này có tính không? Quan Tuyên, như thế nào không tính? Hùng bổn hùng bằng trung thịnh cái này mọi người đều không ý kiến đi. Hai Nam, vô ngữ 02025, còn có không động, vô ngữ Giang Nhất Minh thật thích Nam. Kia như thế nào cũng là Vu Minh Hạo đi. Đều hợp tác như vậy nhiều lần, còn cứu rất nhiều lần. Nói không thú vị ta không tin chúc mừng Quan Tuyên, ôm DYMS. Fan CP không cần kêu chúng ta đại soái KAAA, chung đem trở thành sự thật. Sớm 800 năm liền nói này hai nhất định là thật sự. Trung tổng cấp minh minh lễ Phật quyên chùa miếu, bằng hữu bình thường có thể làm được này phân thượng sao? Này không phải yêu ta mới không tin Vu Minh Hạo ở chụp tạp chí khoảng cách ăn dưa. Mới vừa thấy Giang Nhất Minh đã phát Weibo, điểm tiến bình luận vừa thấy. Liền nhìn đến chính mình bị người kêu đến, hắn một cái giật mình. Nghĩ nghĩ ở bình luận đã phát một cái chúc phúc nói. Hơn nữa tính toán bao một phần đại lễ đưa đi, lấy kỳ thành ý, các ngươi còn có tâm tư thảo luận CP. Ta mãn nhãn đều là minh minh ngón tay thượng đại kim giới ngọa tào bọn tỉ muôi. Ngón áp út, nhẫn, này ý nghĩa cái gì ta không dám tưởng. Một, đều là chỉnh viên đá quý a ta mẹ. Chỉ là lớn nhất kia viên ta cũng không dám tưởng lòa bảo đến bao nhiêu tiền kẻ có tiền tình yêu. Ô ô ô, ta toan đệ đệ trưởng thành, không trở về nhà ăn cơm, nguyên lai là ở bạn trai nơi này. Tức giận trên lầu, Giang gia đại ca hầm hừ, này bối cảnh vừa thấy, chính là trung thịnh chung cư, Giang Nhất Minh nhận được Giang Tầm Xuyên điện thoại. Chớp chớp mắt, mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là, ca, ngươi đến lúc đó làm ta bạn lang đi. Giang gia đại ca khí lập tức tiêu không có. Mặt mày hớn hở lại tiểu tâm cẩn thận đích xác nhận nói. Minh Minh, ngươi muốn ta làm ngươi bạn lang. Ân, không ai so ngươi càng thích hợp. Giang Nhất Minh nói, đúng đúng, Giang gia đại ca hảo không biết. Xấu hổ gật đầu liên thanh xưng là, không khác chuyện này đi. Ta trước treo. Trung Thịnh kêu ta đi ăn cơm mơ siêu, Giang Nhất Minh còn nói thêm mơ siêu, không có không có. Đại ca đi công tác, cấp Minh Minh bao một phần thế kỷ đại lễ bao. Giang gia đại ca bị bạn lang tin vui tạp đến choáng váng. Lâng lâng mà treo điện thoại, thẳng đến nhà mình bí thư gõ cửa tiến vào. Hắn mới hoàn hồn, mang theo vẻ mặt mộng ảo tươi cười nhìn Nghiêm Kha. Ta phải cho Minh Minh làm bạn lang. Ta cách môn đều có thể nghe thấy ngài ở trong lòng thét chói tai chuyện này nhi, bí thư. Nói, Giang Tầm Xuyên, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Giang tiểu thiếu gia, đều là ta trung tổng, ân, đều là hắn, khẽ meo meo lui một chút kết thúc văn toàn công ty đều là yêu cũng là giới giải trí. Cộng thần quái, công là ra mặt dày bán manh thao thiết nhãi con khụ tương đương, mặt khác nghĩ nghĩ. Khả năng tiếp theo bổn khai vẫn là kia bổn các đại lão tranh nhau làm ta nhãi con cha. Có hứng thú có thể cất chứa một chút, hoặc là thu một chút ta chuyên mục hắc hắc hắc. Văn án Thẩm Nguyên Khê nhân một hồi ngoài ý muốn mất trí nhớ. Tỉnh lại sau phát hiện chính mình không chỉ có nhảy thành hắc hồng thần tượng lưu lượng. Còn có một cái 3 tuổi đại nhãi con, hắn nhìn cùng chính mình khi còn nhỏ giống nhau như đúc nhãi con. Thật sự nghĩ không ra năm đó ngủ ai, là thơ ấu nữ thần. Quốc dân lão bà, vẫn là, Thẩm Nguyên Khê trừng mắt tiền tam cái xếp hàng nhận lãnh nhãi con hắn cha các nam nhân, chùm tài. Chính, năm ấy Wall Street thượng, chúng ta ở một mảnh xa hoa trụy lạc trao đổi đính hôn giới. Ta không được ngươi quên, Thẩm Nguyên Khê, ta đã quên, thanh lãnh ảnh đế. Năm ấy ngươi hạ dược bò lên trên ta giường. Ngủ liền muốn chạy, Thẩm Nguyên Khê, ta đã quên, tiểu chó săn vãn bối, tiền bối, năm ấy ngươi uống say rượu, tiến say rồi phòng, ta đem ngươi để ở trên tường, bóp ngươi eo, Thẩm Nguyên Khê, ta đã quên, truyền thông mỗi ngày luôn bà báo, hôm nay Thẩm Nguyên Khê lại tra cái nào nam thần tâm. Phía dưới bình luận khu huyết vũ tinh phong. Một người huyết thư yêu cầu Thẩm Nguyên Khê lăn ra giới giải trí. Không cần tai họa ta nam nhân. hôm nay Thẩm Nguyên Khê buộc chặt sao? Trói lại, tất cả mọi người cho rằng đây là Thẩm Nguyên Khê lăng xê thủ đoạn. Nhưng ai cũng chưa nghĩ đến, paparazzi có một ngày chụp được các nam thần tụ tập một đường. Chùm tài chính ôn nhu mà cấp Thẩm Nguyên Khê dịch dịch thảm lông. Thanh Lãnh Ảnh Đế cẩn thận đem trái cây thiết đinh đoan đến Thẩm Nguyên Khê trước mặt. Tiểu chó săn cúi đầu cọ Thẩm Nguyên Khê bả vai. Toàn võng chào đến toàn võng thật hương. Nhân sinh người thắng lưu gỡ mìn 1v1. Song khiết, ta đều có thể giải thích. Không cần đánh nhau. Cảm tạ ở 2020-0113-21. 27, 31 đến 2020-0115-16. 23, 55 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, đêm miêu quân, tiểu quái thú một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, MC 5 bình, quy y một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. 2. Nói cái luyến ái đệ nhị và ngày thứ ba nôi cái luyến ái ngày hôm sau xử đối tượng nhị tam sự xử đối. Tượng nhị tam sự không một giang tiểu thiếu ra quần áo. Ở còn không có ở chung trước. Đại bộ phận là từ giang gia lão quản gia phụ trách chọn lựa mua sắm. Ở chung sau, cái này công tác liền chuyển giao cho Trung Thịnh công chúa tóc dài y phẩm là rõ như ban ngày an. Toàn lại yên tâm, đặc biệt là cấp Giang Nhất Minh mua, kia càng là từ đầu sợi tóc nhi tinh xảo tới rồi gót chân. Đem tiểu thiếu gia sấn đến giống cái tiểu vương tử, Bào Khải Văn xem Trung Thịnh như vậy ham thích. Với trang điểm Giang tiểu thiếu gia, liền đơn giản đem tư phục này nơi buông tay cho đối phương, có câu nói câu. Bào Khải Văn trước sau cảm thấy, Trung Tổng phảng phất ở chơi cái gì dưỡng thành trò chơi. Mỗi ngày ham thích với cấp Giang Nhất Minh đổi trang, bất quá, dưỡng thành cái này chữ có điểm. Nguy hiểm, dễ dàng chọc động tổng tài kia căn có quan hệ tuổi kém, mẫn cảm thần kinh. Bào lão sư chỉ dám dưới đáy lòng như vậy yên lặng mà chửi thầm mơ siêu ước chừng như vậy buông tay. Giao cho Trung Thịnh quản lý tiểu thiếu gia tư phục sau 2-3 cái tuần. Bào Khải Văn chậm rãi phẩm ra một ít không thích hợp tới, Giang Nhất Minh fan. Có cái hào là chuyên môn sửa sang lại tiểu thiếu gia mỗi lần xuất hiện ở công chúng tầm nhìn trang. Phục nhãn hiệu, từ trang phục đến kính mát đến ngực kim băng châu báu. Đều bị bài đến rõ ràng, vì thế Bào Khải Văn dễ như trở bàn tay phát hiện một cái trùng hợp. Trung Thịnh mỗi lần tham dự một ít thương vụ trường hợp trang phục. Luôn là cùng Giang Nhất Minh lúc trước một lần xuất hiện ở công chúng tầm nhìn trang phục. Cùng cái hệ liệt, bất quá là đổi cái nhan sắc, lại hoặc là bất đồng hệ liệt, cùng cái nhãn hiệu, nhưng kia trang phục hệ liệt tên luôn là ái muội hoặc ôn nhu đến làm người mơ màng nhẹ nhàng, Bào. Khải Văn có thể phát hiện như vậy trùng hợp, ý nghĩa các vọng hữu sớm hay muộn cũng có thể phát hiện. Nhiều lắm là vấn đề thời gian, Bào lão sư dưới đáy lòng thật sâu địa phương. Phun tào Trung Tổng buồn tao bàn tính nhỏ. Quả thực cách hai điều đường cái, đều có thể ngửi được công chúa tóc dài ở tiểu thiếu gia trên người đánh dấu lãnh địa khí vị. Hận không thể toàn thân cấp tiểu thiếu gia đáp lên chọc. Viết Trung Thịnh đặc biệt, người sống chớ gần, cứ việc ta đối này đó trang phục mẫn cảm độ so ra kém các ngươi những người này. Nhưng này đó, Giang tiểu thiếu gia rụt rè địa điểm chính mình cùng Trung Thịnh dùng chung y mũ thất. Đáng giá vừa nói chính là, đây là một cái siêu đại siêu xa hoa y mũ thất. Phảng phất giống cái tiểu phòng khách giống nhau, Giang tiểu thiếu gia nói tiếp. Nhướng mày, nhưng này đó, ta còn có thể phân không ra là tình lữ trang sao? Bào Khải Văn nhìn hai phối hợp hào, đặt ở một khối phóng quần áo. Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh liền dán ở một khối. Hiển nhiên hai người đều ăn ý mà đạt thành nhất trí tiểu thiếu gia khiêm tốn mà vẫy vẫy tay. Điệu thấp, tuy rằng ta rất muốn cao điệu mà phơi một chút, bất quá suy xét đến công tác của ngươi lượng, nghĩ vẫn là không được đi, Bào Khải Văn, kia, ta còn muốn cảm ơn ngài. Bào lão sư không cần như vậy khách khí, về sau yêu cầu ngươi địa phương nhiều đến là, Giang tiểu thiếu gia giơ tay vỗ vỗ Bảo Khải Văn bà. Vai, Bảo Khải Văn, ngoặc kép, nghĩ đến cũng là Trung Thịnh xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn hoạt động thiếu chi lại thiếu. Thế cho nên qua hồi lâu, cũng không làm fan phát hiện này hai người trang phục có cái gì tâm cơ, một phương diện vốn dĩ. Chính là thương nghiệp nhân sĩ cùng hoạt động, cùng giới giải trí vận tác đại không giống nhau. Chú ý người cũng tự nhiên mà vậy một chút nhiều. Về phương diện khác cũng là vì Trung Thịnh bản thân liền không mừng tham gia loại này hoạt động. Cũng liền gần nhất vì lặng lẽ cùng Giang Nhất Minh quần áo xứng với đối. Mới cố ý tham gia mấy chàng, sau lại bị người phát hiện. Vẫn là bởi vì Giang Nhất Minh, tiểu thiếu gia tham gia mỗi chàng hoạt động thời điểm. Ngủ quên, vội vã bị trợ lý từ trên giường lay lên. Trợ lý lại vội vã mà từ y mũ trong phòng cầm một bộ trang phục mang lên. Đi hoạt động hiện trường hậu trường thay sau. Mới phát hiện, trợ lý lấy kia bộ là Trung Thịnh, ai làm hai người quần áo đều dán ở một khối phóng đâu. Tiểu trợ lý khóc không ra nước mắt, cảm thấy chính mình sự nghiệp thượng xuất hiện tai nạn tính trọng đại sai lầm mơ siêu gen Nhất Minh. Không chút nào so đo mà vỗ vỗ trợ lý bả vai. Bao lớn chuyện này, xuyên hắn một bộ quần áo làm sao vậy? Vì thế hoạt động cùng ngay, Giang Nhất Minh ăn mặc hơi đại nhất hào quần áo, xuất hiện ở fan trước mặt, đoàn đội ra tới bị đánh. Không hợp thân quần áo đều dám lấy ra tới cấp Minh Minh xuyên. Bỗng nhiên có loại Minh Minh phẳng phất cô bé lọ lem giống nhau cảm giác. Ăn mặc mẹ kế o tỉ tỉ y phục cũ dung ta nói một câu. Này bộ y phục cũ, giá cả khả năng ở 6 vị số tả hữu mê hoặc hành vi. Rõ ràng là đương quý tân khoản, lại không lộng một bộ vừa người. Đoàn đội uống lớn. Bảo Khải Văn ở trên mạng bị các fan tác ra tới thụ huấn. Bảo lão sư ủy khuất hoạt động sau khi kết thúc. Giang tiểu thiếu gia thượng Weibo lặn xuống nước, thấy Bảo lão sư bị fan mắng. Vô tâm không phổi mà nhếch miệng cười không ngừng. Cười đến Bảo Khải Văn tưởng khấu trợ lý tiền thưởng Giang Nhất Minh ho khan một tiếng. Thanh thanh giọng nói, xoa xoa ngón tay. Phát Weibo, A-I-S-T-A-T Giang Nhất Minh V. Tư phục mà thôi, tiểu trợ lý lấy sai thành một vị khác, ta cảm thấy cũng khá xinh đẹp. Chia sẻ hình ảnh, từ từ, một vị khác, tư phục, đặt ở một khối tư phục, chờ một chút, bốn bỏ năm lên ở chung. Hại, ở chung mà thôi hại, liền tính ngày nào đó phơi giấy hôn thú. Ta cũng có thể gợn sóng bất kinh mà nói một câu chúc mừng KSWL. Ngọt chết tôi rồi, KSWL, ngọt chết tôi rồi, Trung Thịnh V, Trung Tổng mau tới khang khang. Trung Thịnh V, Trung Thịnh V, Trung Thịnh vừa online, đã bị một chuỗi tác pháo oanh. Hắn click mở vừa thấy, đáy mắt ý cười liền đầy đi lên, A còng Trung Thịnh V. Ta cũng cảm thấy rất đẹp. Minh Minh xuyên cái gì cũng tốt xem mơ siêu về sau có thể nhiều xuyên xuyên. A còng A-I-S-T-A-T Giang Nhất Minh V. Tư phục mà thôi, công chúa tóc dài mặt mang tươi cười mà chuyển phát xong. Ngẩng đầu liền thấy nhà mình bí thư đứng ở chính mình trước mặt. Trong tay phủng một cái iPad, thoạt nhìn là muốn hội báo công tác bộ dáng, Trung Thịnh cố tình đầu hỏi hắn. Nội dung khẩn cấp. Bí thư liên tục lắc đầu, vậy áp sau, Trung Tổng nói. Hôm nay không có gì công tác nói. Các người có thể trước tiên tan tầm mơ siêu, bí thư ánh mắt sáng lên. Tiếp theo liền thấy Trung Thịnh đứng dậy xuyên áo khoác, công khai mà kiều nửa ngày ban. Cũng không đúng, lão bản kiều ban có thể kêu kiều ban sao? Kia kêu nghỉ, Trung Thịnh tưởng tượng đến Giang Nhất Minh ăn mặc quần áo của mình. Tâm tình liền cực hào. Muốn lập tức trở lại tiểu thiếu gia bên người, một phút đều không nghĩ chờ, một không cẩn thận luyến ái não làm sao bây giờ, không nghĩ sửa đúng, chỉ còn sao sao khổ đoàn ngày cao khởi, xử đối tượng nhị tam sự không hay gần nhất Trung gia đột nhiên ham. Thích với xem qua đi lão ảnh chụp, xét thấy Trung Thịnh là 10 tuổi lúc sau bị lãnh về nhà. Trung Thịnh ảnh chụp bộ cũng chính là từ 10 tuổi bắt đầu, 10 tuổi thời điểm hắc gầy hắc gầy. Trung Thịnh, tóc lại đoản lại lưu loát, một đôi mắt rực rỡ lấp lánh, thoạt nhìn như là một đầu phát dục bất lương liệp bào ấu tề. Ai nấy đều thấy được tới. Giả lấy thời gian hắn sẽ là một cái ưu tú đi săn giả, di tần mùi ngon mà cấp giang nhất minh phiên. Trung thịnh lão ảnh chụp, biên phiên biên nói, lúc ấy ngươi mới sinh ra một tháng nhiều một ít, ta cùng hắn ba mang theo hắn lại đây xem ngươi, giang nhất minh nghe vậy nhìn về phía di tần. Sinh ra chút hứng thú tới, tới xem ta, hắn trong ấn tượng đích xác mơ mơ hồ hồ có quan hệ với trung thịnh ký ức. Bất quá hai đời làm người, lại cách hơn 20 năm, hắn có thể nhớ rõ không nhiều lắm mơ siêu, đúng vậy, lúc ấy hắn mới vừa hồi trung gia không bao lâu, không thích nói chuyện, còn tuổi nhỏ liền ít khi nói cười, thoạt nhìn so với hắn ba còn nghiêm túc một chút, dì Tần cười cười. Gật đầu nói, ta còn nhớ rõ ngày đó, ta cùng hắn liền đứng ở ngươi ngủ tiểu trên mép giường, vươn ra ngón tay ở đậu ngươi. Ngươi thình lình duỗi tay bắt lấy trung thịnh ngón tay, còn một ngụm hàm ở trong miệng, giang nhất minh dơ dơ lên mày. Tuy rằng hắn như cũ không nhiều ít ấn tượng, nhưng hắn tưởng, y hắn tính tình, lúc ấy chỉ sợ là bị trung thịnh chọc phiền, chẳng qua ngại với tiểu oa nhi thân mình, làm không được cái gì thực chất tính cự tuyệt cùng tránh né thi thố, chính là ngày đó. Hắn phá lệ địa chủ động mở miệng, hỏi ngươi mụ mụ. Có thể hay không làm hắn tới ôm ngươi một cái, Di Tần nói, giang nhất minh. Ngoặc kép, bất quá nói thật, lúc ấy chúng ta cũng không nghĩ tới. Sau lại cư nhiên hai nhà thành thông ra, Di Tần cười rộ lên, giang nhất minh cũng đi theo cười. Khóe mắt dư quang thấy chính đẩy cửa tiến vào Trung Thịnh. Hắn mở miệng, như vậy tính lên, Trung Thịnh là từ ta một tháng đinh điểm đại thời điểm. Liền nhớ thương thượng ta. Trung Thịnh đi vào tới nện bước một đốn, Di Tần trên mặt tươi cười cũng là đi theo cứng đờ, sau đó. Cùng Giang Nhất Minh động tác nhất trí mà nhìn về phía Trung Thịnh, Trung Thịnh. Ngoặc kép, tiểu thiếu gia cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Người này tư tưởng rất nguy hiểm a, ở ngươi 20 tuổi phía trước. Ta chỉ là đem ngươi trở thành đệ đệ, Trung Thịnh hắc mặt kia 20 tuổi lúc sau như thế nào. Liền đem ta trở thành lên giường đối tượng. Giang Nhất Minh lại hỏi, Di Tần nhướng mày, cái này đề tài nàng có phải hay không nên trở về tránh một chút? Nhưng nàng không nghĩ động, ai nha, Trung Thịnh nhìn Giang Nhất Minh, đồng tử ánh mắt thâm trầm, vậy ngươi đến nghĩ lại một chút, ở ngươi 20 tuổi sinh nhật ngày đó làm cái gì, Giang Nhất Minh dừng một chút, hồi ức một chút, sau đó trên mặt xem diễn biểu tình cứng đờ, nói lên hắn 20 tuổi sinh nhật. Phi thường xuất sắc, hắn đại học bạn cùng phòng cho hắn làm tiệc sinh nhật. Vì trước đó không lâu kia chàng cổ văn học khảo thí. Hắn notebook cứu toàn phòng ngủ toàn tầng lầu học sinh mệnh, Giang Nhất Minh uống lên chút rượu. Không nhiều lắm, nhưng là chủng loại rất tạp, uống say rượu tiểu thiếu gia nằm ở quán bar trên sofa. Mấy cái say khướt bạn cùng phòng cũng vô pháp đem người khiêng trở về. Cuối cùng phiên hắn di động liên hệ người phi thường đơn điệu, trừ bỏ ba, mẹ, đại ca, ích thúc, ích gì, này đó vừa thấy liền không thích hợp đánh dãy số bên ngoài. Chỉ còn lại có một cái công chúa tóc dài thoạt nhìn còn rất lãng mạn, mấy cái bạn cùng phòng hắc. Hắc hắc mà nhìn mắt ngủ ở trên sofa Giang Nhất Minh. Bát thông điện thoại, ngày đó là người A, Giang Nhất Minh sờ sờ cái mũi. Hắn nhớ rõ chính mình giống cái koala giống nhau. Ôm người nào đó, người nọ trên người có dễ ngửi mộc hương, tóc thiên trường, thực mềm mại, hắn tưởng nào đó nữ hầu. Chờ hắn có điểm ý thức thời điểm, liền tận lực làm chính mình đừng đụng đến đối phương, bất quá hiển nhiên kia một lần hắn say đến quá. Lợi hại, đi đều đi không xong. Ba lượng hạ liền hướng nhân ra trên người đảo, cuối cùng hắn còn lấy ra tiền bao. Đem bên trong tiền mặt tất cả đều nhét vào đối phương trong túi. Làm không thể không chiếm nhân ra tiện nghi bồi thường, vậy ngươi còn lấy đi ta như vậy nhiều tiền. Mặt, Giang Nhất Minh nhíu mày, Trung Thịnh, ngoặc kép, ngày đó hắn bị Giang Nhất Minh bạn cùng phòng kêu đi quán bar. Đi vào liền thấy Giang Nhất Minh ghé vào trên sofa. gương mặt ửng đỏ, áo sơ mi cổ áo đều buông lỏng ra vài viên, hắn mới vừa đem Giang Nhất Minh nâng dậy tới. Đối phương xoay người liền ôm hắn, tính trẻ con dường như phun mùi rượu, kỳ quái chính là. Hắn cũng không cảm thấy đối phương cả người mùi rượu có bao nhiêu khó nghe. Thậm chí cảm thấy cũng không tệ lắm mơ siêu hắn biện đến ra trong đó lên men thấp kém rượu hương. Nhưng hắn không chán ghét, Giang Nhất Minh dựa vào trên người hắn. Mềm như bông, tiểu thiếu gia thân thể cũng không giống hắn vào binh doanh huấn luyện mà ngạnh bang. Bang, thậm chí bởi vì thiên vị đồ ngọt duyên cớ đi, trên eo vẫn luôn có mềm thịt, ôm lên xúc cảm thực không tồi, liền ngày đó. Trung Thịnh đột nhiên phát hiện, hắn tựa hồ sinh ra khác chiếm hữu dục nói như vậy. Ngươi đến cảm ơn ta kia mấy cái đại học bạn cùng phòng, Giang Nhất Minh nói. Bất quá hắn nhớ rõ hắn kia mấy cái đại học bạn cùng phòng. Giống như sau lại ở luận văn tốt nghiệp thời điểm, đều bởi vì luận văn tham khảo tỷ lệ, mà bất đồng trình độ mà bị đạo sư tạp thật lâu. Hiểm hiểm tốt nghiệp, hắn nhìn về phía Trung Thịnh, không cần phải hướng đối phương xác nhận. Hắn cũng biết này cùng đối phương có quan hệ, Trung Thịnh thản nhiên mà nhìn Giang Nhất Minh. Dừng một chút mở miệng, 20 tuổi, ngươi thành niên, cho nên ta tư tưởng phi thường khỏe mạnh, Giang Nhất Minh hướng lên trời trợn trắng mắt nói thật. Ngươi ở Minh Minh 20 tuổi phía trước làm những cái đó sự tình. Cũng không có vẻ nhiều thẳng táp, gì tần tình linh phá đám, ngươi còn tổng khi dễ Minh Minh hắn ca. Mỗi lần ba người ra cửa chơi, cuối cùng vĩnh viễn đều là Minh Minh hắn ca bị ngươi ném xuống. Một người trở về, Trung Thịnh, ngoặc kép, Giang Nhất Minh, ngoặc kép, phụt Giang gia đại ca, lời nói không nói nhiều. Ta thật sự khổ, tác giả có lời muốn nói. Chính thức kết thúc, dỗi thiên dỗi địa Minh Minh cùng vô điều kiện bao che cho con công chúa tóc dài. Bồi ta hơn nửa năm thời gian. Trung gian trải qua lần đầu tiên công tác các loại tu la tràng. Còn có hậu kỳ không có cho hấp thụ ánh sáng dự ái phát điện ha ha. Vô luận như thế nào hiện tại đều họa thượng ta cảm thấy vừa lòng dấu chấm câu lạp. Mỗi lần viết đến mặt sau, đều cảm thấy văn chung nhân vật có chính bọn họ sinh hoạt. Chẳng sợ không có viết ra tới, bọn họ cũng sẽ dựa theo bọn họ sinh hoạt tiết tấu tiếp tục đi xuống. Loại cảm giác này thật sự rất có ý tứ ha ha ha tương đương tiếp theo bổn khai văn thời gian tạm định 2 tháng trung tuần hoặc hạ tuần, sẽ ở Weibo cùng người đọc đàn, 614.934.457. Thông chi đại gia, tấn giang si giận nguồn gốc sẽ có sức nổi en tiểu lễ vật gì đó tóm lại. Chúng ta hạ vốn có duyên tái kiến lạp, hy vọng đại gia sẽ thích này thiên. Kết thúc cho điểm nơi đó lén lút chờ mong đại gia đánh giá. Cảm tạ ở 2020-0115-16. 23-55-2020-0110-16-22. 48-24 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Niệm nhớ giảm béo một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, thanh thanh tử câm một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tiêu chiến trên cằm chí 35 bình, thích ăn bánh ngọt cốt cốt, nửa ve 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.